Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231 Hồng Nhạt Đóa Hoa. Này mùi hương có cổ quái, các ngươi ngừng thở, sau đó chạy nhanh sơn động thạch, thiên đối dạ hương còn có những người khác nói. Không nghĩ, lời này xuất khẩu. Lập tức đưa tới phản đối thanh âm. Một thanh niên nam tử trực tiếp xuất khẩu phản bác nói: Này mùi hương dễ ngửi thực, nơi nào có cái gì cổ quái. Nói nữa, chúng ta nhiều người như vậy, có cổ quái cũng không sợ. Lúc này, một người khác cũng phụ họa nói: Không sai, chúng ta mau chân đến xem rốt cuộc là cái gì như vậy. Hương thạch Thiên nhìn nhìn hai người, phát hiện bọn họ đôi mắt đã có hơn phân nửa biến thành màu hồng phấn. Hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng toàn bộ đôi mắt lan tràn. Nhìn nhìn lại những người khác, trong ánh mắt hồng nhạt quang mang cũng so vừa mới nông đậm rất nhiều. Nếu không phải ở bọn họ trong lòng đối Thạch Thiên thập phần sợ hãi, chỉ sợ căn bản sẽ không phản ứng Thạch Thiên. Nhưng Thạch Thiên cũng minh bạch, chờ bọn họ đôi mắt hoàn toàn biến thành phấn hồng chi sắc, sẽ không bao giờ nữa sẽ nghe hắn nói. Phỏng chừng hắn nếu là lại ngăn trở, những người này trực tiếp đối hắn nổ súng đều có khả năng. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên cũng không ngăn trở nữa cản. Hơn nữa đối bọn họ nói: Một khi đã như vậy, các ngươi liền vào xem đi. Nghe được Thạch Thiên tán đồng, kia hai cái hồng nhạt quang mang nhất nùng nam tử lập tức vung tay một hồ, sau đó đi đầu hướng tới sơn động chỗ sâu trong đi đến. Thạch Thiên tác nhân cơ hội đem dạ hương kéo lại đây, sau đó một chưởng đánh vào nàng cái gáy, đem nàng đánh bất tỉnh qua đi. Sau đó đỡ nàng dựa vào vách đá phía trên, chính mình tắc đi theo này đó nam nhân mặt sau hướng về trong động đi đến. Những người này tuy rằng đã thành hắn thủ hạ của hắn, nhưng lại đều là xuất phát từ đối hắn sợ hãi, mà không phải trung tâm. Đối với loại này thủ hạ, Thạch Thiên tự nhiên không để bụng bọn họ tánh mạng. Nếu bọn họ đã bị mê hoặc, một hai phải hướng trong động đi, vậy làm cho bọn họ đi đương một chút mồi câu hảo. Theo không ngừng thâm nhập, hương khí cũng càng ngày càng nồng đậm. Này đó nam tử tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, vẫn luôn đi tới sơn động chỗ sâu nhất, mới vẻ mặt dại ra ngừng lại. Thạch Thiên theo ở phía sau, nhìn đến này đó nam nhân ngừng lại, liền bắt đầu đánh giá khởi bốn phía tới. Trước hết ánh vào mi mắt chính là một cái 3 mét rất cao thật lớn Phật tượng. Này Phật tượng là một tôn Phật Di Lặc, mặt mang tươi cười, bị điêu khắc giống như đúc, một đôi mắt giống như thông linh giống nhau, cười tủm tỉm nhìn Thạch Thiên. Thạch Thiên nhìn này Phật Di Lặc giống liếc mắt một cái, cũng không có để ý, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Phật tượng phía trên một đóa rễ cây toàn thân xanh biếc, lại trường một đóa màu hồng phấn đóa hoa thực vật phía trên. Này đóa thực vật thế nhưng cắm rễ ở Phật Di Lặc giống trên đầu, tản ra mê người hương thơm, làm người được này cổ mùi hương người đều sẽ nhịn không được nhiều hút hai khẩu. Mà ở Phật tượng phía dưới còn lại là một tầng thật dày bạch cốt, người cốt, thú cốt đều có, còn có một ít biến thành màu đen xương cốt, hiển nhiên là đến từ tang thi. Nhìn đến này đó xương cốt, hơn nữa đóa hoa tản mát ra hương khí, dụ hoặc này đó nam nhân đầu sỏ gây tội, tự nhiên liền miêu tả sinh động. Này cũng có thể giải thích trên núi vì cái gì không có tang thi cùng biến dị thú. Bởi vì sở hữu tang thi cùng biến dị thú đều bị nó hấp dẫn lại đây, biến thành nó chất dinh dưỡng. Phát hiện đầu sỏ gây tội, Thạch thiên tự nhiên sẽ không nương tay. Giơ tay, năm đạo kim quang phân biệt từ hắn năm căn ngón tay bắn ra. Tại đây đen nhánh trong sơn động xẹt qua năm đạo duyên dáng đường cong hướng tới hồng nhạt đóa hoa. Phóng đi, liền ở năm đạo kim quang sắp dừng ở đóa hoa phía trên thời điểm. Phấn hồng đóa hoa đột nhiên phun ra một cổ hồng nhạt sương mù. Đem năm đạo kim quang toàn bộ bao phủ đi vào. Trong không khí mùi hương cũng tức khắc nồng đậm rất nhiều. Hồng nhạt sương mù thoạt nhìn không chớp mắt. Nhưng năm đạo kim quang bị bao phủ đi vào lúc sau. Lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phân giải mở ra. Hóa thành điểm điểm kim quang. Rồi sau đó bị hồng nhạt sương mù hoàn toàn đồng hóa. Thạch Thiên nhìn chính mình công kích bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Không cấm nhẹ di một tiếng. Rồi sau đó nâng lên tay phải. Đột nhiên nắm chặt. Sau đó một quyền đánh ra. Một đạo kim sắc ánh sáng từ nắm tay phía trên trào ra. Hướng tới hồng nhạt đóa hoa phóng đi. Kim sắc ánh sáng đụng tới hồng nhạt sương mù trong nháy mắt. Liền đột nhiên bạo liệt mở ra. Hóa thành mấy chục đạo kim sắc quang nhận. Mang theo vô song sắc nhọn hơi thở vọt vào hồng nhạt sương mù bên trong. Hồng nhạt sương mù tuy rằng quỷ dị. Nhưng ở mấy chục đạo kim sắc quang nhận cắt hạ. Lại cũng khó có thể chống cự. Bị kim sắc quang nhận phân cách thành mấy chục khối. Chậm rãi tiêu tán mở ra, phá vỡ hồng nhạt sương mù, kim sắc quang nhận dư thế không giảm, như cũ hướng tới hồng nhạt đóa hoa phóng đi, chút nào không cần hoài nghi, này từng đạo kim sắc quang nhận một khi dừng ở kiều nộn hồng nhạt đóa hoa thượng, tuyệt đối có thể đem hồng nhạt đóa hoa biến thành mảnh nhỏ, bất quá. Hồng nhạt đóa hoa hiển nhiên cũng không phải bình thường thực vật biến dị. Kim sắc quang nhận vọt tới trong nháy mắt. Hồng nhạt đóa hoa nhụy hoa bên trong đột nhiên phun ra một cổ càng thêm nồng đậm hồng nhạt sương mù. Hình thành một đạo hồng nhạt cái chắn. Kim sắc quang nhận dừng ở hồng nhạt cái chắn phía trên. Lập tức hoàn toàn đi vào hồng nhạt cái chắn bên trong. Rồi sau đó sôi nổi hỏng mất mở ra, hóa thành kim sắc nguyên tố bị hồng nhạt sương mù sở nuốt hết. Hồng nhạt cái chắn chặn kim sắc quang nhận, hồng nhạt đóa hoa một trận đong đưa, hồng nhạt cái chắn đột nhiên tản ra, hóa thành hai điều hồng nhạt sương mù mãng hướng tới Thạch Thiên phóng đi. Thạch Thiên thấy thế, nhíu nhíu mày, kim nguyên tố từ trong cơ thể trào ra. Ở trong tay hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm. Giơ tay đó là hai kiếm. Lưỡng đạo kiếm quang từ nguyên tố trường kiếm thượng lao ra. Phân biệt hướng tới sông tới hai chỉ hồng nhạt sương mù mãng chém tới. Bất quá, này hai điều hồng nhạt sương mù mãng hiển nhiên cũng không phải phàm vật. Kiếm quang dừng ở hai chỉ sương mù mãng đỉnh đầu. Hai chỉ sương mù mãng đỉnh đầu sương mù một trận quay cuồng. Đem kiếm quang nuốt hết đi vào. Liền lại lần nữa hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Thạch Thiên về phía sau nhảy. Tránh thoát một con sương mù mãng va chạm. Rồi sau đó, lại nhất kiếm chém vào một khác chỉ sương mù mãng đỉnh đầu. Bất quá, này sương mù mãng nhìn như yếu đuối mong manh. Trên thực tế lại lực lớn vô cùng, Thạch Thiên nhất kiếm chém vào sương mù mãng đỉnh đầu, chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, mới đứng vững thân hình, nhìn trong tay từ kim nguyên tố ngưng tụ mà ra trường kiếm. Lại thấy kim sắc thân kiếm thượng đã lây dính vài sợi hồng nhạt sương mù. Này hồng nhạt sương mù, thật sự là quỷ dị khẩn. Thế nhưng không ngừng đồng hóa thân kiếm phía trên nồng đậm kim nguyên tố tới cường đại, tự thân. Thạch Thiên thấy thế, trong cơ thể kim nguyên tố không cần tiền giống nhau trào ra. nhất biến biến cọ rửa kim sắc thân kiếm. Đêm này vài sợi hồng nhạt sương mù hoàn toàn ma diệt. Không đợi hắn tùng một hơi, hai đầu sương mù mãng lại lần nữa chẳng phân biệt trước sau vọt lại đây. Một tả một hữu, mang theo vạn quân lực hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Thạch Thiên tuy rằng phản ứng thực mau về phía sau thối lui, lại cũng không thể tránh khỏi bị trong đó một cái sương mù mãng đụng tới. Cả người trực tiếp bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Thạch Thiên từ trên mặt đất bò dậy, mày nhăn càng khẩn, bởi vì hắn cảm giác được trong thân thể hắn lực lượng tựa hồ bị cái gì đè nén xuống. Loại cảm giác này làm hắn phi thường khó chịu, nhìn không thuận theo không buông tha lại lần nữa truy lại đây sương mù mãng. Thạch Thiên màu lam trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, tự mình lẩm bẩm, ta hẳn là càng cường, ngoặc kép, đệ tam càng, mặt sau còn có canh một, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.